Sự hấp dẫn của đường mật, chương 4, góc truyện audio.com. Đường mật vươn tay cầm lấy phái nam đang căng cứng, cô khẽ liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó, cái miệng nhỏ chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng liếm vào lỗ nhỏ ở trên đỉnh của phái nam cứng rắn. Cô liếm vài cái, rồi lại mút vài cái, sau đó đem toàn bộ phái nam của anh ngậm vào trong miệng. Thân thể anh bỗng trở nên căng thẳng, toàn thân nóng rực, mà động tác ngậm mút của cô lại khiến anh càng thêm hưng phấn. Đúng, chính là như vậy, cậu làm rất tốt. Đường mật được khích lệ thì vô cùng cao hứng, cô cũng biết mình xem nhiều phim A như vậy, biết nhiều kỹ xảo như vậy, chỉ cần có cơ hội vận dụng thực tế thì nhất định có thể khiến cho đàn ông cảm thấy sung sướng. Lô Tư Hiền cảm thụ cái miệng nhỏ của cô đang phun ra nuốt vào phái nam của mình, khoái cảm ập tới khiến sống lưng anh tê dần, máu nóng trong người sôi sục, bên dưới cũng không nhịn được mà phối hợp chuyển động. Cô ngậm phái nam của anh vào trong miệng, mà bây giờ nó lại trở nên quá dài, khiến cô không có cách nào ngậm vào hết được. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve hai tinh hoàn mềm mại khiến anh bật ra tiếng rên khe khẽ. Cả người cô nóng lên, cảm giác quần lót của mình dường như cũng có chút lành lạnh. Thì ra làm như vậy, không chỉ khiến mỗi anh có phản ứng, mà ngay cả chính cô cũng không tự chủ được mà sinh ra những phản ứng kỳ quái. Nhìn thấy cô dừng lại, lửa tình đang cháy hừng hực khiến anh không khỏi chuyển động mông, đem phái nam căng cứng của mình đẩy sâu vào trong miệng cô, không ngừng rút ra tiến vào. Cô nắm phái nam của anh, vẻ mặt khổ sở, cổ họng bị đẩy sâu đến mức sắp phun ra. Xin lỗi cậu, nhưng thật sự rất thoải mái. Lô Tư Hiền đang hưởng thụ khoái cảm, lại phát hiện cô khó chịu, anh khẽ ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra. Hai tay đường mật đang cầm phái nam căng cứng của anh, trên cằm dính đầy nước bọt, cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng rất mê người. Không thoải mái, như vậy không thoải mái. Cô không hiểu tại sao nữ chính trong phim lại lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy. Cô tuyệt đối không cảm thấy thoải mái chút nào. Phái nam của anh bị thấm một mảng nước bọt trong suốt giống như được phủ lên một tầng sáp trong. Lô Tư Hiền vươn tay theo bản năng, chạm vào bầu ngực mềm mại của cô ở trước mắt mình. Thật mềm mại, cô rên nhẹ một tiếng, mặc dù cách một lớp quần áo thế nhưng anh lại dùng lực xoa bóp khiến dục vọng của cô bị khơi dậy, hại cô không biết phải làm sao. Anh khàn giọng nói, cậu phục vụ cho tớ rất thoải mái, bây giờ đến lượt tớ phục vụ cậu. Phục vụ, cậu ấy muốn làm gì? Đôi mắt ngây thơ lại vô cùng quyến rũ của đường mật cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt mờ mịt trong đầu là một mảnh hỗn độn. Anh ngồi dậy, kéo áo cô lên cao, mở móc cài nhịt ngực ở đằng trước, sau đó xoa bóp trêu chọc hai bầu ngực mềm mại của cô. Cô khẽ rên lên một tiếng, cho dù anh dùng lực mạnh hay nhẹ cũng đều khiến cô rên lên. Đầu V của cô đã trở nên cương cứng, anh kéo nhẹ khiến cô run rẩy. Lô Tư Hiền há miệng, ngậm chặt nụ hoa của cô, dùng sức mút mạnh. Cô nức nở yêu kiều, thanh âm ngọt ngào đến cực điểm khiến cho xương cốt cũng như muốn tê dại. Đường mật không khỏi ưỡn người lên, nghiêng về phía trước để anh có thể thỏa sức mút một cách dễ dàng hơn. Anh thay phiên liếm mút hai bầu ngực đầy đặn, đầu lưỡi trêu chọc nụ hoa của cô, đổi lấy từng tiếng nỉ non yêu kiều, sau đó, anh lại hôn lên vành tai của cô. Cảm giác run rẩy vọt lên sống lưng, thì ra, thật sự là rất thoải mái. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì cô đã tin tưởng vẻ mặt của nữ chính trong phim là sự thật. Anh nhẹ nhàng trêu đùa khiến cho cô gạt bỏ đi lý trí, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thân thể theo bản năng trở nên phiếm hồng, hô hấp dồn dập, giác quan nhạy bén, mỗi một cái động chạm của anh cũng làm cô cảm thấy hưng phấn. Tớ đoán không lầm thì, bên dưới cậu đã ướt rồi. Ánh mắt của Lô Tư Hiền đầy tà khí nhìn chăm chú vào chính giữa hai chân đang khép chặt của cô. Đường mật xấu hổ giống như bí mật của mình bị phát hiện thế nhưng cô chỉ cắn môi, giả vờ như không hiểu. Tôi không biết cậu đang nói gì. Không biết sao, Lô Tư Hiền càn rỡ cười một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên đỏ rực muốn đứng bật dậy thế nhưng anh lại xoay người đè cô ở dưới thân mình. Cậu, buông tôi ra, thí nghiệm vẫn chưa kết thúc. Tôi không muốn làm thí nghiệm nữa. Đường mật vùng vẫy, cảm giác tuyệt vời thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu, tớ sẽ làm cho cậu dục tiên dục tử. Lửa tình từ trong mắt anh lóe lên. Đừng, tôi không muốn cậu tiến vào. Đường mật kích động vặn vẹo thân thể. Cho dù đã xem nhiều phim A thế nhưng cô vẫn không muốn nếm thử cảm giác lúc nam nữ giao hoan, hợp lại làm một. Cô còn chưa gặp được người đàn ông mà mình thật sự muốn giao phó bản thân ra như vậy. Cho dù là Lô Tư Hiền thì cảm giác của cô đối với anh cũng chưa đạt tới trình độ như vậy. Ít nhất thì bây giờ ý nghĩ này của cô là không sai, nhưng còn sau này thì... Cứ để sau này rồi nói. Lô Tư Hiền có chút mất mát nhưng vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng. Trừ phi cậu cầu xin tớ, nếu không tớ sẽ không tiến vào bên trong cậu. Anh nói cứ như là đang tuyên thệ, vô cùng nghiêm túc. Đường mật tức giận nhìn anh chằm chằm, cô mới không thèm tin chuyện hoang đường của anh đâu. đàn ông, chẳng phải luôn suy nghĩ bằng nửa người dưới sao? Tớ nói thật đấy, Lô Tư Hiền dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Sao cô có thể chắc chắn là cậu ta sẽ không lao súng cướp cò chứ? Đường Mật cắn môi, không muốn tiếp nhận lời nói của anh. Lô Tư Hiền nhìn cô chằm chằm, trong lòng không có cách nào đè. Nén được tình cảm, lúc này, bọn họ đang nằm trên cùng trên một chiếc giường anh để lộ ra trọn vẹn, còn cô thì nửa người trần trụi, khiến cho anh không thể nào che giấu được khát vọng của mình đối với cô, mạnh mẽ ôm lấy cô, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô, bàn tay mò xuống dưới váy, cởi chiếc quần lót, trực tiếp chạm vào hoa huy. Tê ẩm ướt nóng bỏng của cô, a, cô kinh ngạc kêu lên, bên dưới truyền đến một cảm xúc khác thường. Ngón tay của anh trêu chọc múi hoa, từng chút chậm rãi mân mê, vuốt ve nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý định không tha. Cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, mắt đẹp hoảng hốt lại tràn đầy mong đợi, dáng vẻ kiều mị đến mê người. Anh không nhịn được mà cởi hết quần áo cô, anh rất bá đạo, rất ngang ngược. Cô không hề biết anh sẽ có lúc như vậy, cũng giống như hình tượng mẫu đàn ông trong tưởng tượng của cô, mà cô, giờ phút này lại vô cùng hưng phấn mong đợi. Tớ sẽ không chiếm lấy cậu đâu, trừ phi cậu cầu xin tớ. Anh khẽ nói, giọng nói có chút khàn khàn. Cậu nói thật sao, không lừa tôi chứ, tớ nói thật. Vậy, tại sao cậu lại cởi hết quần áo của tôi? Cô chất vấn, bởi vì, tớ muốn hôn lên toàn thân cậu. Lời nói của anh khiến toàn thân cô nổi da gà, hơn nữa lại rất kích động. Gocchuyenaudio.com Cô vặn vẹo thân thể mềm mại, ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Đường Mật khẽ run lên, bộ ngực phiếm hồng. Tớ biết phải bắt đầu từ đâu rồi. Anh cười một cách thần bí, nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, lập tức có chủ ý cậu ta. Cậu ta lại tiến thẳng đến vị trí quan trọng nhất. Đường Mật ra sức vặn vẹo cái mông nhỏ, bởi vì đôi môi của anh lại trực tiếp chạm vào cánh hoa non mịn của cô. Ngón tay thon dài dùng sức ấn nhẹ, tiểu bạch bị tập kích bất ngờ khiến đầu óc của cô cứ như bị sấm sét đánh trúng, cô hét lên một tiếng thất thanh, sóng mắt lưu chuyển vô cùng xinh đẹp, cô cảm thấy mình trở nên thật kỳ lạ. Anh há miệng mút lấy tiểu bạch của cô, khiến cô cảm thấy mật dịch bên trong khe hở chật hẹp của mình chảy ra nhiều hơn. Anh đưa lưỡi thăm dò vào bên trong khe huyệt nhỏ hẹp, cô uốn éo thân thể mềm mại, toàn thân như có một dòng điện chảy qua thân thể khẽ run lên, khoái cảm dạo dực trong người không ngừng truyền đến, mà mật dịch nóng bỏng cũng không ngừng chảy ra. Anh thỏa sức nhấm nháp, càng mút thì mật dịch càng chảy ra nhiều hơn. Ngừng lại một chút, anh nâng mắt nhìn đóa hoa xinh đẹp giữa hai chân cô, tựa như muốn đem đóa hoa kiều diễm này khắc sâu vào trong tâm trí, khảm sâu vào trong trái tim mình. Cánh hoa non mềm của cô bị anh liếm mút, môi lưỡi của anh dày vò đến mức cô không chịu nổi một kích, hoa hạch thướt át sưng tấy vô cùng mê người, khiến anh thật sự muốn. Sau một hồi tranh đấu, chút lý trí cuối cùng sót lại rốt cuộc cũng đã chiến thắng tình dục. Lô Tư Hiền vẫn nhớ lời thề của mình với cô, anh sẽ không bội ước. Nóng quá, thật khó chịu, cô kéo tay anh, muốn anh đừng dừng lại, muốn anh tiếp tục hành hạ mình. Để tay của tớ đi vào có được không? Anh hỏi, đầu óc sớm đã bị tình dục khống chế, cô gật đầu. Được, nhanh lên một chút, anh nhìn chăm chú vào hoa huy, tê của cô, dáng vẻ ngọ quậy này tựa như đang rất khó chịu, không thể chờ đợi mà muốn anh tiến vào. Phái nam to lớn của anh quả thật sắp không nhịn được nữa, trên đỉnh đã chảy ra một chút dịch lỏng rồi. Anh nở nụ cười tà mị, ngón tay thon dài chen vào trong hoa huy. Tê của cô, ngay lập tức bị bức tường bên trong bao phủ chặt chẽ, anh vẫn không quên mở miệng. Lát nữa để tớ mượn bộ ngực của cậu. Cô cảm thấy toàn thân mình trở nên tê dại, khi ngón tay anh khuấy đảo bên trong, khoái cảm cứ thế ảo ảo kéo đến, tiếp đó, anh lại đưa thêm một ngón, rồi lại tăng lên hai ngón, tiến vào bên trong khiến cô không ngừng rên rỉ. Không được, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Vội vàng rút tay ra, anh đem phái nam chướng đau như muốn nổ tung đến trước ngực cô, đưa tay ép chặt bộ ngực trắng nõn, để cho hai đầu ngực mềm mại bắt đầu cọ sát phái nam cứng rắn. Cô chú ý tới ánh mắt của anh, dường như là rất thoải mái, thế nhưng ngực cô lại bị anh cọ sát tới mức đỏ hồng, nóng quá, lại còn rất đau, tốc độ của anh càng lúc càng mau. Cô chưa từng thấy ánh mắt của anh tràn đầy thú tính như lúc này, khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp. Anh không ngừng cọ sát, ngay lúc cô cho là mình sắp bị anh cọ đến rách ra thì anh lại bắn ra. Chất lỏng trắng đục bắn lên ngực cô tạo nên một khung cảnh mập mờ cực kỳ mê người. Đường Mật vẫn giữ được thân trong sạch. Thế nhưng, từ hôm đó cô lại bắt đầu hay mơ thấy mộng xuân. Gocchuyenaudio.com Trong giấc mơ, nam chính vẫn luôn là Lô Tư Hiền, mà tất cả những động tác ở trong phim A cô từng xem, anh đều làm như vậy với cô, hết lần này tới lần khác. Trời ạ, cô sắp điên mất rồi, cô sắp biến thành dục nữ rồi. Đây có phải là quả báo vì cô xem quá nhiều phim A hay không? Gần đây Lô Tư Hiền cũng thường hay tránh mặt cô, nhất định là anh sợ hai người vừa nhìn thấy mặt nhau sẽ cảm thấy lúng túng, thế nhưng cô lại hết lần này đến lần khác nghĩ đến anh, cô thật sự đã biến thành dục nữ rồi. Giống như hiện tại, bên trong thân thể của cô có một loại cảm giác trống rỗng khó nhịn, giống như có một vật nhọn đang đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, thật khó chịu. Cô không nhịn được mà cởi quần lót xuống, dưới lớp váy ngắn, cô mở hai chân ra, dùng ngón tay tự vuốt ve bản thân mình. Cảm giác này, thật thoải mái, mặc dù không bằng lúc anh làm cho cô, nhưng bây giờ. Chỉ cần một ít như vậy cũng đỡ rồi. Đường Mật nhắm mắt lại tưởng tượng tới lúc Lô Tư Hiền vuốt ve thân thể mình. Chợt chuông điện thoại di động vang lên, dọa cô giật mình nhảy cẫng. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, khuôn mặt cô đỏ bừng. Là Lô Tư Hiền, sao lại trùng hợp như vậy? Lúc nào cô làm chuyện xấu cũng bị anh phát hiện, bởi vì ngón tay đang dính dịch lỏng của mình cho nên Đường Mật không dám chạm vào điện thoại. Chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, trong lòng cô lại có chút buồn bã mất mát, muốn đi rửa tay thế nhưng lại phát hiện đầu gối bủn rủn, mà tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa làm cô hết hồn. Cậu ấy lại gọi nữa rồi, có nên nghe hay không đây? Cô chần chừ, chuông điện thoại bỗng dưng ngừng lại, chắc là sẽ không gọi tới nữa đâu. Thế nhưng cô đã đoán sai, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, cô rút vài tờ khăn giấy lau tay rồi nhận điện thoại, nhưng cũng không hề lên tiếng. Đường Mật, giọng nói của Lô Tư Hiền so với bình thường còn to hơn. Bây giờ tớ muốn gặp cậu, trong lòng cô cũng muốn như vậy. Cậu đang ở đâu, đang đứng trước cửa nhà cậu. Hả, cô mừng rỡ không thôi. Tôi, chờ tôi một chút, tôi xuống mở cửa ngay. Tại sao phải chờ một chút, tớ muốn ngay lập tức, tớ cho cậu một phút, không xuống thì tớ sẽ đi. Nói xong anh cúp điện thoại, cậu ấy cúp điện thoại rồi. Đường Mật khó có thể tin được, cô cảm thấy tức giận nhưng không thể ngăn cản trái tim của mình. Cô vội vàng đứng dậy, chỉ sợ anh sẽ thật sự rời đi. Cô muốn gặp anh, cô rất nhớ anh, thân thể của cô, trái tim của cô. Khi Đường Mật thở hồng hộc chạy ra mở cửa thì ngay lập tức một bó hoa hồng xuất hiện trước mắt cô. Đường Mật nhận lấy, đứng tại chỗ vui vẻ đếm. Một bông, hai bông, chín bông, mười bông, mười một bông. Cậu tặng tôi 11 đóa hoa hồng, có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Cô nghiêng đầu thích thú nhướng mày, trên mặt tràn đầy vui vẻ. 11 hoa hồng, chỉ yêu mình em description, D, đi tới tiệm bán hoa trước nhà cậu, cảm thấy rất thích hợp với cậu thì mua thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Trong lòng Đường Mật đã trở nên ngọt lịm thế nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu buông tha. Trên đường từ nhà cậu đến nhà tôi không có tiệm bán hoa nào, nếu tôi nhớ không lầm, hình như là cậu đi đường vòng. Tớ mua hoa tặng cậu không được sao? Anh cắt đứt lời cô rồi lại nhanh chóng hỏi cô, sâu trong đôi mắt như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đường Mật đỏ mặt lắp bắp nói, cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng người sang một bên để cho anh bước vào, sau đó đóng cửa lại. Cậu muốn uống gì, nước ép phúc bồn tử được không? Cô cầm bó hoa trực tiếp đi vào trong phòng bếp để lấy nước trái cây. Đem nước trái cây đặt lên bàn, cô lại cầm hai ly thủy tinh ra ngoài. Tớ tự lấy được rồi. Giọng nói của anh đột nhiên vang lên ở sau lưng khiến cho cô hơi kinh ngạc, bó hoa trên tay rớt xuống đất theo bản năng, cô khom lưng xuống nhặt lại nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề vang lên từ phía sau. Trong đầu chợt lóe lên, dường như nghĩ ra điều gì, toàn thân cô bỗng chốc đỏ bừng. Chết rồi, cô vội vàng ngồi sụp xuống để cho làn váy che đi cặp mông trần trụi. Mới vừa rồi, cô còn chưa kịp mặc quần lót mà đã chạy xuống lầu. Sao lần nào cũng để cho cậu ấy thấy những hình ảnh đẹp mắt như vậy chứ? Đường Mật, cậu, dục vọng của anh trong nháy mắt trở nên căng to. Tôi lên lầu trước, cô muốn lên lầu mặc quần lót. Thế nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào trong ngực. Cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia lửa cuồng nhiệt, tia lửa này như muốn khảm cô vào trong lòng để thiêu đốt, khiến cho cô theo bản năng muốn chạy trốn. Anh ôm chặt cô, không cho cô né tránh mình. Giây kế tiếp, môi của anh đột nhiên hạ xuống, bao phủ trọn vẹn đôi môi anh đào của cô, mút lấy môi cô. Cô bị anh hấp dẫn, theo bản năng khẽ mở cánh môi, anh lập tức đưa lưỡi tiến vào trong miệng thưởng thức vị ngọt ngào, mút rồi lại mút, muốn ngừng mà không được. Anh khao khát cô, ham muốn cô, thân thể anh như đang gào thét, dục vọng của anh chướng đau, đầu lưỡi của anh mút hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, không buông tha cho chiếc lưỡi non mịn quấn quýt rồi mút chặt. Cô khẽ thở dốc, trong miệng đều là hương vị của anh, vòng quanh chóp mũi đều là hơi thở của anh. Cô cảm thấy bụng dưới nóng lên, gương mặt phiếm hồng, tất cả giác quan bỗng trở nên nhạy cảm, nhịp tim cũng tăng vọt. Anh bá đạo dán sát vào thân thể của cô, phái nam giữa hai chân, mặc dù cách một lớp quần nhưng lại khiến cô không thể coi thường. Cô thẹn thùng đỏ mặt vặn vẹo thân thể. Cậu, buông tôi ra, tớ không buông. Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, hai tay còn trực tiếp phủ lên bầu ngực đẫy đà. Là cậu dụ dỗ tớ trước. Cậu, cô híp mắt suy nghĩ có nên cho anh một bài học hay không? Mật, trong trái tim tớ cậu là một thứ gì đó rất đỗi ngọt ngào, khiến cho tớ ngày nhớ đêm mong. Cậu sẽ không nỡ lòng nào đánh tớ bị thương chứ? Tớ chẳng qua chỉ là, anh than nhẹ một tiếng, thổi khí vào tai cô, quá nhớ cậu mà thôi. Toàn thân Đường Mật bỗng trở nên run rẩy, trong nháy mắt đầu gối của cô trở nên mềm nhũn. Anh ôm cô rất chặt cũng phát hiện ra sự khác thường của cô. Sự thật là, cậu cũng rất nhớ tớ. Lô Tư Hiền tà mị cười một tiếng, ánh mắt như đang phóng điện. Cậu xem phim A nhiều như vậy, có muốn thử làm nữ chính thật sự một lần không? Tớ sẽ rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Lời đề nghị của anh khiến lòng cô khó nhịn, đôi mắt sáng không khỏi ngước lên nhìn anh. Nếu như đây là anh, cô thật sự muốn, cô nghe thấy lòng mình trả lời như thế. Mật, giọng nói dịu dàng của anh truyền vào tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại có chút sửng sốt. Cô chưa bao giờ trông thấy ánh mắt anh dịu dàng đến thế, thì ra anh cũng có lúc dịu dàng thế này, khiến cho người ta như muốn đắm chìm vào trong đó. Khuôn mặt xinh xắn khẽ ửng đỏ, cô mím môi không nói một câu. Gocchuyenaudio.com Lô Tư Hiền nhìn thấu sự khao khát trong đôi mắt cô, bàn tay anh dọc theo sống lưng trượt xuống cặp mông tròn, ghì chặt mông đẹp để cho cô áp sát vào cây gậy nóng bỏng của anh. Cậu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tớ, to như vậy, lại nóng bỏng như vậy. Đường Mật vịn chặt vai anh, nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên. Anh cúi xuống hôn cô, giống như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào, tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào, dây dưa với chiếc lưỡi phấn hồng nóng bỏng, hô hấp của hai người càng lúc càng dồn dập, khi anh tách ra, nước bọt lại như không muốn xa rời, dây dưa tạo thành một sợi chỉ bạc. Bàn tay anh trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh cực kỳ mê người. Ham muốn của anh càng lúc càng dâng cao, âm thanh nức nở của cô tựa như đang thúc giục, khiến anh cảm thấy đói khát tới cực điểm. Anh cởi áo của cô ra, đẩy áo ngực lên cao, nhìn bầu ngực bị ép chặt, máu nóng trong người xen lẫn với dục vọng càng lúc càng dâng trào mãnh liệt. Anh dùng ngón tay vân vê nụ hoa non nớt hết xoa rồi lại kéo, không ngừng kích thích cô. Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, âm thanh rất dễ nghe, anh dùng miệng ngậm nụ hoa của cô, bên còn lại cũng bị bàn tay nóng bỏng của anh trêu đùa, miệng vẫn không ngừng mút. Ánh mắt cô trở nên mông lung, hai má phiếm hồng, mà bàn tay ở trên người anh cũng bắt đầu dao động. Không lý nào để cô cười hết mà anh vẫn còn ăn mặc chỉnh tề như vậy chứ. Vừa hưởng thụ được môi lưỡi của anh vuốt ve, vừa cởi từng nút áo sơ mi của anh, rồi lại lục lọi kéo khóa quần của anh xuống. Cậu cố tình muốn tớ cười hết phải không? Anh cất giọng nói khàn khàn, phảng phất mang theo chút ý cười. Đương nhiên, cô thẳng thắn thừa nhận, hai tay vẫn tiếp tục động tác. Lô Tư Hiền vô cùng phối hợp cho đến khi toàn thân anh chỉ còn một chiếc quần lót thì cô nhìn thẳng đến hình dáng rõ ràng, đặc trưng của phái nam, lại cảm giác có gì đó từ trong người mình đang chảy ra, hai chân không tự chủ khép chặt lại. Mà quần áo của cô cũng bị anh cởi ra, chỉ còn chừa lại một chiếc quần lót, làn da trắng như tuyết đã xuất hiện một lớp ửng hồng, dáng vẻ xinh đẹp đến mê người. Để ý tới hai chân cô đang khép chặt, ánh mắt anh trở nên sâu hơn. Cậu, có phải đã ướt rồi đúng không? Khuôn mặt xinh xắn lập tức nóng lên, cô liếc xéo anh, khẩu thị tâm phi vội vàng trả lời, có chút chột dạ. Không có, vậy, sao, anh đương nhiên là không tin, bàn tay đã phủ lên nơi đó, cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt. Đây là cái gì, anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách ra, dịch lỏng trong suốt dính trên tay anh hiện ra một cách rõ ràng. Gương mặt cô lập tức trở nên đỏ rực, cách trương.